Nam thần ở phòng bên cạnh. Chương 19, người ngốc có phúc của người ngốc. Góc truyện audio.com. Tô Song Song sau khi đuổi Tần Mặc đi, vội vàng chạy đi bật máy tính lên, sau đó vội mang tin nhắn Mặc Tần để lại. Lúc này cô như thế nào lại cảm thấy những chữ ấy như châu như ngọc. Lời văn rất hay, mà ngay cả câu hỏi có phải cô chưa có bạn trai hay không đều khiến cô vô cùng vừa ý, trong đầu rất không trong sáng. Suy nghĩ ngọt ngào lại tăng thêm, xem ra đại thần rất quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của cô. Thật là hạnh phúc, Tô Song Song theo như Tô Mộ nói thì đây chính là phương pháp xử lý tốt nhất. Lúc đầu đi phản bác lại chính biệt hiệu của mình, sau đó lại đi nịnh nọt Mặc Tần, ở trong lời nói lại bày ra ý ngưỡng mộ không ngừng. Khiến các độc giả đang theo dõi chuyện của cô cũng không biết nên làm gì cho tốt. Dù như vậy, Tô Song Song có vẻ không ý thức được việc lấy lòng của cô dường như có chút vượt quá tầm kiểm soát rồi. Tô Song Song sau khi làm xong toàn bộ, liền vội vàng tải lại trang web, hy vọng trước tiên có thể nhìn thấy lời nhắn của Mặc Đại Thần để lại cho cô. Đột nhiên cô trông thấy có rất nhiều tin nhắn, lại là của Mặc Tần, cô lập tức kích động đến nỗi nước mắt trào ra, nằm sấp như lúc trước xem tin nhắn. Mặc Đại Thần nói, có phải chỉ số thông minh của cô có chút vấn đề? Tô Song Song lập tức như mở cờ trong bụng. Mặc Đại Thần chẳng những quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của cô có vui vẻ hay không. Lúc này ngay cả việc cô đúng là do quá mệt nhọc làm cho chỉ số thông minh giảm xuống cũng quan tâm đến. Thật sự rất thích cô rồi. Thế cho nên Tô Song Song quá mức kích động, nhịn không được liền gọi điện thoại cho Tô Mộ, mong đợi cùng cô nói về chuyện này. Tô Mộ dừng lại khoảng một giây, sau đó lần đầu tiên giọng nói vừa không gào khóc la to, mà còn lộ ra một vẻ lo lắng mơ hồ bên cạnh sự đồng tình đối với suy nghĩ của Tô Song Song. Nói ra những lời vô cùng thấm thía. Song Song à, tôi đồng ý với cô. Cái gì? Tô Song Song chớp chớp mắt, cô lại không hiểu Tô Mộ nói gì. Nếu không thì như thế này, chuyện này cô đừng nên liên quan nữa. Nếu không boss lại bị dọa chạy mất. Việc này Tô Mộ còn chưa nói xong. Tô Song Song vừa nghe thấy cô không thể nói chuyện cùng nam thần của mình thì tinh thần đang dâng cao liền hạ xuống. Nhất thời nổi giận, trước sau đều mặc kệ, trực tiếp cắt ngang lời của cô. Chuyện này sao có thể được, tôi thật vất vả rất vất vả. Tô Song Song nói xong, một câu còn chưa nói trọn vẹn. Vừa nghĩ tới bị tước đoạt quyền lợi cùng với người bạn tri kỷ của mình, liền thấy oan ức tới mức muốn khóc rồi. Tô Mộ vừa ngơ Tô Song Song bên này bắt đầu thút tha thút thít trả lời, lập tức luống cuống, cô ho nhẹ một tiếng để che đi sự khó xử. Suy nghĩ rồi đột nhiên nghĩ đến một biện pháp. Thế này, tôi sẽ cố hết sức giúp cô. Hãy vẽ chuyện của cô cho đẹp vào. Tôi cho cô tranh thủ thể hiện. Cho cô nhìn thấy boss, lại để cho anh ấy trực tiếp chỉ bảo cô. Thật thật sao? Tô Song Song nghe xong, ngạc nhiên vui mừng đến nỗi nói lắp. Boss của cô, thần tượng của cô, có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Đến nay ngoại trừ những vị lãnh đạo cấp cao, ở bên ngoài chưa ai từng gặp qua anh ấy. Mà ngay cả họ tên đều không được lộ ra ngoài. Tô Mộ lại có thể làm cho cô nhìn thấy anh ấy. Coi như cô thật rất may mắn, không biết như thế nào ngày hôm qua đột nhiên cấp trên lại truyền xuống một tin tốt. Nói là trang web từ hôm nay trở đi, cứ nửa năm sẽ chọn ra một tác giả có tiềm lực nhất đích thân đào tạo. Song Song à, cô hãy cố gắng lên, hiện tại các biên tập đều coi trọng cô nhất đấy. Tôi vốn muốn xác định lại thời điểm sẽ nói cho cô biết. Sợ cô không vui, chỉ là bây giờ hoa. Tốt quá, tốt quá, thật tốt quá, Tô, tôi nhất định sẽ cố gắng. Không nói nữa, tôi đi chỉnh sửa bản thảo đây. Cảm ơn cô Tô Mộ. Cạch cạch, Tô Song Song nói xong liền dập điện thoại một tiếng cạch. Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên Tô Song Song dám cắt đứt điện thoại của Tô Mộ. Đầu dây bên kia Tô Mộ cũng sửng sốt một giây. Tô Mộ chẳng những không tức giận, trái lại còn thở dài. Lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, chuẩn bị vì Tô Song Song mà vật lộn, chỉ là Tô Mộ luôn có một cảm giác kỳ lạ, không hiểu tại sao cô cảm thấy như phúc lợi này vì Tô Song Song mà vội vàng đặt ra vậy. Chẳng lẽ Tô Song Song thật sự có phúc như vậy? Cô tức giận đứng lên, boss liền sửa lại phúc lợi. Tô Mộ không khỏi xúc động, thật đúng là người ngốc có phúc của người ngốc. Tô Song Song bởi vì một lòng nhiệt tình đặt ở việc biên soạn mang hoa. Căn bản quên mất buổi tối con có lời hứa cùng tiểu cầm thú. Cho đến khi chuông cửa vang lên, Tô Song Song mới cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cô gãi gãi chiếc đầu rối bời chưa kịp gội của mình. Đi tới cửa, vừa muốn mở cửa, đột nhiên cảnh giác trỗi dậy. Cô ghé vào mắt mèo nhìn thoáng qua. Vừa thấy Tần Mạc, cô sững sờ, toàn bộ ký ức bị cô quên lãng đồng loạt xuất hiện. Đương nhiên ký ức rõ ràng nhất chính là, tiểu cầm thú nắm trong tay nhược điểm của cô. Tiểu cầm thú hôm nay muốn tới để ăn ké. Tô Song Song quyết định giả bộ như cô không có ở nhà. Cô cẩn thận từng ly từng tí tựa ở cửa ra vào. Chờ Tần Mặc bỏ đi. Thế nhưng căn bản là ngoài cửa không truyền ra tiếng bước chân. Ngược lại truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tần Mặc. Tôi đếm từ ba sau đó không ngại đi tới cục cảnh sát. Giọng nói kia thật giống như tầm mắt của anh ta nhìn thấu qua cửa. Thấy cô như bình thường. Tô Song Song sững sờ, nuốt nước bọt một cái, do dự, 3, 2, két, cửa được mở ra, Tô Song Song vẻ mặt nịnh nọt dáng vẻ tươi cười, hơi có vẻ oán trách nói, Tần tiên sinh, tôi vừa mới đi vệ sinh một lát, anh làm sao lại gấp gáp như vậy, Tô Song Song không trông thấy bộ dạng của chính cô ngay lúc này. Diễn xuất như vậy thật sự chẳng khác nào một tú bà. Tần Mặc chỉ liếc cô một cái, rồi đem tầm mắt chuyển sang một bên. Thật ra anh sợ mình quanh năm mặt nhăn nhó, giờ nhìn mặt Tô Song Song trước mắt lại làm hỏng dáng vẻ lâu nay. Nên mới lộ ra vẻ mặt chán ghét. Cơm tối đâu? Tần Mặc giống như người lãnh đạo đến kiểm tra. Nhìn lướt qua phòng bếp trống không chỉ mở một nửa. Thu ánh mắt về, đôi mắt đào hoa hiên ra một chút nghi vấn. Tô Song Song lập tức cười không nổi. Cô cắn môi, ngửa đầu nhìn Tần Mặc, muốn dùng dáng vẻ đáng thương tấn công lại để Tần Mặc hành hạ cô ít đi một chút. Nhưng ánh mắt của Tần Mặc quả thực quá khuấy động trái tim nhỏ bé của cô. Cô sửng sốt không dám nói ra sự thật. Hôm nay tôi nhìn lịch, thấy trên đó viết hôm nay phải ăn mì sợi, cho nên tôi sợ mì nở ra. Đói bụng mong chờ Tần tiên sinh anh tới làm tiếp đấy. Tô Song Song càng nói càng có lý, đột nhiên cảm giác mình cũng rất nhanh trí, vốn là đang ỉu xìu nhưng lập tức nét mặt trở nên rạng rỡ sáng rọi. Tần Mặc lông mày nhíu chặt lại, tựa hồ đối với lời nói dối của Tô Song Song rõ ràng rất không hài lòng. Anh đột nhiên vươn tay, nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, Tô Song Song sợ tới mức rụt cổ lại, thế nhưng Tần Mặc lại không làm gì cả. Chỉ hơi dùng sức, làm cho môi dưới của cô tách ra khỏi hàm răng. Sau đó liền thu tay lại. Lạnh lùng nói, bộ dạng cắn môi của cô quá khó coi. Ảnh hưởng đến hứng thú ăn uống của tôi. Tô Song Song hít một hơi thật sâu. Đè xuống lửa giận đang hừng hực trong lòng. Cô tiếp tục cắn môi mình. Tiểu cầm thú anh còn biết ngại cơ à? Cảnh nhỏ miễn phí, bờ môi một ngày nào đó. Boss cùng Tiểu Bạch si mê không biết xấu hổ quay cuồng hỗn loạn trên giường. Tiểu Bạch thỏ đang hôn bỗng dưng xúc động, cắn bờ môi của mình. Tại thời điểm ý loạn tình mê, Boss đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cằm nhỏ bé. Có chút dùng sức, kéo môi dưới đang bị cô giày vò ra. Tô Song Song có phần híp mắt lại, cặp mắt bán nguyệt ánh lên một tia lửa giận. Bộ dạng cắn môi của em khó coi thì anh đừng nhìn. Làm bộ muốn đứng dậy, lại bị boss một phen kéo lại, ôm vào lòng, ngón tay thon dài trắng nõn chậm rãi xoa nhẹ môi dưới nơi bị cô cắn rách. Hơi thở ấm áp bên tai cô lượn lờ si mê, tất cả những gì của em đều là của anh không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương em, kể cả chính em, cách chương.